Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1 chương 27, dám bảo lâu nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Vương từ lập tức hướng chỗ sâu nhất trong sòng bạc đi đến, nàng cũng không nghĩ sẽ đánh bạc, nhưng hạng mục này đích thật là cách kiếm tiền nhanh nhất, mà 20 ngày phía trước nàng phải chuẩn bị đủ tiền, nàng cũng không ngại chơi đùa một chút, trong lối suy nghĩ của nàng không có nhiều quy củ như vậy. Vương từ một đường đi tới sòng bạc, mọi người đều liên tiếp quay đầu lại, người đến nơi này nhìn quanh một vòng đều là những người thường xuyên tới, đa số đã gặp qua, mà Vương từ là một người sinh ra ở hiện đại, lại có khuôn mặt nghiêng cùng dáng người hoàn mỹ, hơn nữa một thân khí chất lạnh lùng, tổ hợp mâu thuẫn như vậy, lại cố tình đặt trên người Vương Tử, tựa hồ thêm một phần không nhiều, thiếu một phần không ít. Phàm là có thể tới nơi này, người đến cũng không phải không có đầu óc, nhìn ra được Vương Tử không phải ai cũng có thể tùy tiện đến gần, hơn nữa tự thân tản ra bên ngoài khí chàng cự người ngàn dặm, không ai tự đòi mất mặt nếm mùi thất bại. Sòng bạc phân thành 3 khu A, B, C, Vương Tử lập tức đi vào khu 100, nơi này chỉ đổ xúc sắc ván đầu tiên hạ ít nhất 1.000 vạn, sau mỗi một ván lợi thế sẽ tăng lên 20%. Vương Tử đến cũng không mang theo dao động không khí lớn gì, đi tới bàn nhiều người ngồi nhất, tựa hồ vừa mới bắt đầu, người trên bàn nín thở ngưng thần nhìn xúc sắc đang được lay động từ tay người cầm bát, sau khi mở bát thần sắc mỗi người khác nhau, nhưng không ồn ào, nếu theo không nổi sẽ không đến khu 100, Vương Tử đi đến một cái ghế trống ngồi xuống, một ván mới bắt đầu, Vương Tử quay đầu ý bảo nhân viên tạp vụ phía sau đem toàn bộ lợi thế đặt cược tiểu, một cử động kia đưa tới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú trong thời gian ngắn ngủi, hiển nhiên đại đa số mọi người đối với một ván này cũng không xem trọng đặt tiểu, mà Vương Tử lại đặt lên toàn bộ ngăn chặn. Ngay lập tức mở ra 113 tổng 5 điểm chứng minh Vương Tử thành người thắng lớn nhất, nhân viên tạp vụ phía sau đối với kết quả tiến hành rồi phân phối, ván thứ 2 Vương Tử vẫn như trước đem toàn bộ đặt cược tiểu, kết quả không ngoài dự kiến vẫn mở tiểu, liên tục mấy ván, Vương Tử đều là người thắng ổn định nhất trên bàn, hơn nữa người đặt tiền cược theo nàng càng ngày càng gia tăng, lợi thế trên tay Vương Tử cũng nhân thêm nhiều lần. Những người khác dần dần đi theo Vương Tử đặt cược, tuy nói 10 đổ 9 thua, bọn họ cũng chỉ muốn tìm chút tiêu khiển, nhưng ngẫu nhiên có thể đổ thắng, tâm tình vẫn phi thường tốt, vài người nghĩ muốn cùng Vương Tử giao hảo, khi nào thì kinh đô có nhân vật bực này, nhưng nói liên tục mấy câu vẫn thấy ánh mắt Vương Tử chưa từng nhìn qua, cũng không tự đòi mất mặt, liền như trước đi theo đặt cược, mừng rỡ kiếm thêm tiền. Mà cơ hồ mỗi ván đều thắng, trên lưng người chia bài thấm ướt mồ hôi vào áo sơ mi trắng, nhà cái bên kia cũng là một lần tình hình khác. Nơi này, 8 tầng giám bảo lâu, trong giám bảo lâu chủ yếu là nhân vật làm công, trong văn phòng tổng tài có một đạo cửa ngầm, vào trong cửa ngầm là gian phòng nghỉ xa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nơi này, tin tưởng bất cứ người nào nhìn thấy đều nhịn không được sợ hãi than, màu đỏ, trong tầm mắt hết thảy đều chứa màu đỏ tiên diễm hoặc màu đỏ thâm trầm, phòng nghỉ lớn như vậy, thiết kế cũng không quá phức tạp, một chiếc giường king size lớn, thảm mềm mại, trên bộ bàn ghế sofa không có chỗ nào không phải màu đỏ, bên trong tràn ngập hương hoa hồng như có như không. Mà trên chiếc giường king size lớn kia là một đạo thân ảnh tà tà tựa vào đệm phía sau, một thân âu phục đỏ tươi bao vây lấy thân hình thon dài cùng màu sắc dưới ga giường không khác biệt lắm, hai bàn tay trắng nõn không chút để ý đùa nghịch một khối huyết phỉ nhân, chỉ tùy ý dựa tại kia như vậy, lại cố tình sinh ra ngàn vạn phong tình, rõ ràng là một người nam nhân, lại tựa hồ từ nhỏ hắn nên như thế, diêm dúa lẳng lơ như thế. Lại nhìn đến khuôn mặt cực kỳ yêu dị kia, hai mắt dài nhỏ, đỉnh mũi cao đẹp, khóe môi hơi hơi nhếch lên, vẻ mặt sinh ra vài phần tựa tiếu phi tiếu, tựa hồ cả phòng màu đỏ, làm nổi bật hai mắt dài nhỏ ẩn ẩn lộ ra hồng quang, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, lộ ra vành tai trắng nõn. Mà trên ghế sofa cách đó không xa cùng hết thảy màu đỏ trong gian phòng cực kỳ đối lập, một thân hình mặc quân phục cao ngất, quân phục lục sắc bao vây lấy thân hình rắn chắc, đôi chân thon dài vắt lên, ngồi trên ghế salon, gắn trên quân phục là quân hàm khảm hai ngôi sao chói lọi, rõ ràng là trung tướng. Mà người nọ nhìn qua cũng không quá 26, 27 tuổi. Quân nhân đặc biệt phải để tóc ngắn, làn da màu lúa mạch hé ra, khuôn mặt lạnh lùng rõ ràng, người đông phương ít có hình dáng lập thể, nhếch môi mỏng, trong đôi mắt sâu là con ngươi thâm thúy sắc bén như diều hâu, chỉ liếc mắt một cái nhìn hình ảnh truyền tin trên mặt tường màu đỏ, liền nhắm mắt thả lỏng thân thể dựa vào ghế sofa phía sau người. Cách chương.